Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, kẻ phản bội. Ngày mai, làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng sớm từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Toàn bộ viêm giới cũng ở đây cái thời điểm một lần nữa trở nên huyên náo lên. Hỏa thành trụ sở bên trong, phụ thân. Ta lần trước trong lúc vô tình nghe được Hỏa Huyền nói tương lai muốn đem viêm tộc giao cho bên. Cạnh hắn mấy người, kia tiểu đệ quản lý. Hắn đây là đang dùng thiếu tộc trưởng thân phận vì hắn người mưu phúc lợi. Bằng vào ta đối Hỏa Huyền hiểu rõ, hắn tương lai nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Phụ thân nói ta hiện tại phải làm sao? Ôi, Thành Nhi, nếu như Hỏa Huyền tương lai sẽ đối ngươi động thủ. Vì phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Hỏa Hành phụ thân của Hỏa Nghĩa bất đắc dĩ nói. Nghe phụ thân nói hắn tương lai cũng không giữ được chính mình. Hỏa Thành trong lòng nhất thời lo lắng vạn phần. Vội vàng nói. Phụ thân, ta nhưng là con độc nhất của ngươi a, con trai duy nhất a, ngươi nhất định phải muốn phương pháp cứu ta. Tương lai của ta không muốn bị Hỏa Huyền giết chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết, Thành Nhi, không phải vì phụ không muốn cứu ngươi, vì phụ là không thể ra sức. Nhìn mình nhi tử, Hỏa Nghĩa hết sức đau lòng. Hỏa Thành là hắn con trai duy nhất. Hắn không có chút nào hy vọng Hỏa Thành đi chết. Nhưng hắn thật không có biện pháp. Hiện tại viêm tộc đã có thể tính là Hỏa Huyền thiên hạ. Lần trước ta chỉ là hướng về Viêm Tẫn đề nghị hủy bỏ Hỏa Huyền thiếu tộc trưởng vị trí. Nhưng ta chính là chỗ này sao nhấc lên nghị, liền bị Viêm Tẫn phế bỏ trưởng lão vị trí. Có Viêm Tẫn ở trên đầu che chở, vi phụ cũng không có thể nắm Hỏa Huyền như thế nào. Phụ thân, đã như vậy, này, chúng ta, vì sao không rời đi viêm giới? Hỏa Thành mở miệng nói, rời đi viêm giới. Phụ thân, hiện tại viêm tộc bên trong đã không có chúng ta vị trí. Ta nghĩ Hỏa Huyền tương lai cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Huyền không giữ cho chúng ta đường sống. Vậy chúng ta duy nhất mạng sống biện pháp, chính là rời đi viêm giới. Khác mưu sinh đường, nghe vậy, Hỏa Nghĩa đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn hiểu được, con trai của hắn đây là muốn phản bội viêm tộc. Viêm giới một chỗ hẻo lánh nơi. Lúc này, Hỏa Vân, Viêm Lăng, Viêm Liêu ba người đang áp chứ một tên thanh niên hướng về nơi này một tòa bên trong khu nhà nhỏ đi. Đến, Huy, Hỏa Vân ba người các ngươi tại sao vô duyên vô cớ bắt ta? Coi như các ngươi là thiếu tộc trưởng người, cũng không có thể vô duyên vô cớ bắt ta. Ta đến cùng nơi đó đắc tội các ngươi. Huy, ba người các ngươi đúng là nói một câu a. Chỗ của ta đắc tội các ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Một đường cãi lộn không ngừng. Hiện tại ta cho ngươi biết. Ngươi không có đắc tội chúng ta. Là chúng ta đại ca tìm ngươi có việc. Đại ca các ngươi. Nghe vậy, tên thanh niên kia chuyển động suy nghĩ một chút. Liền rõ ràng là ai muốn tìm hắn. Có thể bị bọn họ xưng là đại ca ngoại trừ thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền bên ngoài còn có thể là ai? Hắn và Hỏa Huyền trong lúc đó cũng không phải tồn tại cái gì hài lòng quan hệ. Hắn là Hỏa Thành người ở bên cạnh. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ trợ giúp Hỏa Thành đi tìm Hỏa Huyền phiền phức ở ngoài. Những thời gian khác bên trong hắn và Hỏa Huyền một năm cũng thấy không được một hồi. Mà Hỏa Huyền tìm hắn khẳng định không phải muốn cùng hắn uống chút trà. Nói chuyện phiếm, bởi vì hắn là Hỏa Thành người. Bên trong khu nhà nhỏ, Hỏa Huyền ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ một tấm trên băng đá. Nhìn trước mặt tên kia sắc mặt vô cùng căng thẳng thanh niên. Lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi tên là gì? Hỏa Huyền hỏi. Ta tên Viêm Thiên. Viêm Thiên có chút sốt sắng nói. Viêm Thiên, gặp thiếu tộc trưởng, hiện tại biết ta là thiếu tộc trưởng rồi hả? Hỏa Huyền lạnh nhạt nói, thiếu tộc trưởng nói nơi đó nói, ngài vẫn luôn là thiếu tộc trưởng a. Lúc này, Viêm Thiên trên đầu đã bắt đầu toát ra một chút mồ hôi hột. Trong lòng sợ sệt cùng rồi. Người thiếu tộc trưởng này rốt cuộc muốn làm gì à? Ta nghe nói những người khác nói. Ngươi là hỏa thành bên người trung thật nhất chó săn. Không biết có phải hay không thật sự. Hỏa Huyền khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Lập tức mở miệng nói. Hỏa Huyền ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Rơi vào Viêm Thiên trong lỗ tai. Viêm Thiên giống như rơi vào kẽ băng nứt. Cả người bỗng nhiên run run một hồi. Chuyện này, cái này, thiếu tộc trưởng, ta, đừng có rông dài, nói thật. Hỏa Huyền hướng về phía Viêm Thiên quát to. Thiếu tộc trưởng vừa nãy nói tới, đích thật là thật sự. Có thể vậy ta cũng là chịu đến hỏa thành đầu độc. Lúc này mới nhất thời hồ đồ. Lúc này, Viêm Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ đối Hỏa Huyền nói dối. Bởi vì thiếu tộc trưởng đã đang động nổi giận. Nếu như ở thiếu tộc trưởng trước mặt nói dối, hậu quả kia nhưng là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, thiếu tộc trưởng nếu như thế hỏi, nói như vậy bất định đối với có quan hệ chuyện của hắn. Đã sớm dĩ nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Ở thừa nhận thân phận đồng thời, hắn cũng không quên hướng Hỏa Huyền, tố khổ, nói cho Hỏa Huyền mình là nhận lấy hỏa thành đầu độc. Lúc này mới sẽ đi khi hắn tiểu đệ. Đã như vậy, ngươi nên đối hỏa thành vô cùng hiểu rõ đi. Hỏa Huyền tiếp tục hỏi. Viêm Thiên tuy rằng không hiểu Hỏa Huyền rốt cuộc là đang bán cái gì cái nút. Nhưng nếu Hỏa Huyền hỏi như vậy, hắn cũng không dám che giấu cái gì. Vội vàng trả lời. Hiểu rõ một ít, hiểu rõ một ít. Này nói cho ta biết khoảng thời gian này bên trong. Ngươi biết có quan hệ hỏa thành tất cả. Hỏa Huyền nói rằng, nghe vậy, Viêm Thiên lập tức liền trở nên hoạt bát. Hỏa Huyền sẽ không vô duyên vô cớ muốn biết có quan hệ hỏa thành tất cả. Liên tưởng đến hỏa thành những năm này cùng Hỏa Huyền trong lúc đó các loại mâu thuẫn. Viêm Thiên mơ hồ minh bạch Hỏa Huyền hẳn là muốn đối hỏa thành hạ thủ. Nếu như Hỏa Huyền muốn đối hỏa thành động thủ, hỏa thành là tuyệt đối không sống nổi. Trước đây hắn không thoát ly hỏa thành là bởi vì hắn đã đắc tội rồi Hỏa Huyền. Nếu như cùng hỏa thành thoát ly quan hệ sau hắn tất nhiên cũng sẽ đắc tội hỏa thành. Nếu như đem hai bên đều đắc tội, vậy hắn sau đó còn có ngày thật tốt sao? Hiện tại bất đồng, Hỏa Huyền sẽ đối hỏa thành động thủ. Đây chính là một cơ hội, một vừa có thể an toàn thoát ly hỏa thành, đồng thời lại có thể bất hòa Hỏa Huyền là địch, thậm chí còn có thể ôm Hỏa Huyền đùi cơ hội. Hỏa Huyền muốn biết có quan hệ hỏa thành tất cả, vậy mình liền nói cho hắn biết, nói ra có quan hệ hỏa thành tất cả, đến đối với hiện tại hắn tới nói vẫn có chỗ tốt. Lập tức, Viêm Thiên vô cùng quả quyết bán đi hỏa thành. Nửa canh giờ, Viêm Thiên bỏ ra nửa canh giờ. Từ hắn nhận thức hỏa thành một ngày kia, cho đến hôm nay, đã phát sinh, có quan hệ hỏa thành chuyện. Bất luận kích thước, rõ ràng mười mươi đều nói cho Hỏa Huyền. Hỏa thành, tên tiểu tử này, quả nhiên lại không thành thật rồi. Thiếu tộc trưởng, chỉ cần một câu nói của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ đối hỏa thành động thủ, ta Viêm Thiên đồng ý dùng thân phận chi tiện, trở lại hỏa thành bên người đảm nhiệm năm vùng. Ha ha, năm vùng, đối phó hỏa thành tên kia cần phiền toái như vậy sao? Ngoặc kép, buổi tối, đêm đã là rất sâu hơn, toàn bộ viêm giới đều bị màu đen bao phủ, mà đang ở này bị bóng tối bao trùm viêm giới một chỗ yên lặng địa vực. Hỏa Huyền ở đây khoanh chân tu luyện, nếu đã tới, này hà tất trốn trốn tránh tránh, nhanh lên một chút hiện thân đi. Hỏa Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa một vùng tăm tối. Nói, vừa dứt lời, trong bóng tối, một bóng người từ trong chậm rãi đi ra, người này thân mang một cái áo bào đen, đem chính mình khỏa đắc là nghiêm nghiêm thật thật. Mang trên mặt một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người áo đen nhìn phía Hỏa Huyền ánh mắt cực kỳ sắc bén. sắc bén trong ánh mắt toát ra một vệt sát cơ. Nhìn từ chỗ tối đi ra người áo đen, Hỏa Huyền gương mặt mỉm cười nói: "Hỏa Nghĩa trưởng lão, đã trễ thế này, ngươi không cố gắng giải lao, còn trang phục thành dáng vẻ ấy, tới chỗ này tìm ta, không biết có chuyện gì quan trọng?" Nghe vậy, tên kia người áo đen, thân thể chấn động, hắn rõ ràng đã đem hơi thở của chính mình ẩn giấu rất tốt. Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện, xem ra chính mình vẫn còn có chút khinh thường này được xưng Viêm tộc trẻ tuổi người số một Hỏa Huyền rồi. Bình phục một hồi hơi có chút khiếp sợ tâm tình, Hỏa Nghĩa hung thần ác sát nhìn Hỏa Huyền. Hắn vẫn lựa chọn che lại miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng không có bởi vì Hỏa Huyền gọi ra tên của hắn, nhìn thấu thân phận của hắn, do đó lựa chọn lộ ra mặt mũi chính mình. "Ha ha, trưởng lão, ta đã sớm không phải cái gì trưởng lão rồi. Này tất cả đều là bái thiếu tộc trưởng ngươi ban tặng." Hỏa Nghĩa giận nói, "Cho tới ta tới chỗ này tìm ngươi là vì cái gì? Cũng không dùng nhiều lời đi, xem ra Hỏa Nghĩa trưởng lão là quyết tâm phải làm kẻ phản bội rồi." "Kẻ phản bội, ta sẽ làm phản đồ cũng là ngươi ép." Nói xong, Hỏa Nghĩa trên người tỏa ra khủng bố đấu khí, cả người trên người tràn ngập một luồng sát khí mãnh liệt. Một luồng đấu thánh uy thế rơi vào Hỏa Huyền trên người. Đấu thánh uy thế rơi vào Hỏa Huyền trên người lúc, Hỏa Huyền chỉ có một cảm giác, đó chính là khó chịu, giống như là bị một tòa nặng 10 triệu cân núi lớn đè lại. Cả người ngực khó chịu, một ngụm máu tươi từ ngực dâng lên trên, máu tươi từ Hỏa Huyền nơi khóe miệng chảy ra. "Ha ha, thiếu tộc trưởng ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ tu vi của ngươi có điều chỉ đạt đến 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong. 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong chẳng qua là cường một điểm đấu tôn mà thôi. Đấu tôn chính là đấu tôn, ở đấu thánh cường giả trước mặt bất quá là một con run dế thôi." "Ta đây đương nhiên biết, Hỏa Nghĩa trưởng lão, ngươi sẽ không đã cho ta là đứa ngốc đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.